Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, ném người đi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lần nữa Lâm Triều. Lâm Triều lên, Tần Thiên và Ngụy Trinh cũng không có sách đối với chùa động thủ sự việc. Trong triều rất nhiều quan viên cũng cảm thấy, chuyện này có thể liền nếu như vậy không giải quyết được gì. Dẫu sao, động chùa, dính dấp mọi phương diện quá nhiều. Lý Thế Dân nếu như quyết đoán không đủ, còn thật không dám làm như vậy. Huống chi bây giờ còn có người phản đối. Có thể mọi người ở đây nghĩ như vậy. Lúc này Ngụy Trinh đột nhiên đứng dậy. Thánh thượng, thần muốn vạch tội. Gặp Ngụy Trinh đứng dậy, hơn nữa còn nói muốn vạch tội người. Trong triều quần thần nhất thời rụt cổ một cái, cả người run rẩy. Ngụy Trinh vạch tội, có thể nói là trong triều đình làm người ta sợ hãi nhất một chuyện, bởi vì là nói không chừng lúc nào hắn liền đem mũi dùi nhắm ngay mình. Lý Thế Dân lúc này mới nhưng rất dễ dàng, hắn nhìn một cái Ngụy Trinh nói, à, Ngụy Ái Khanh muốn vạch tội cái gì? Thánh thượng, thần muốn vạch tội Hoàng Đại Du. Hoàng đại nhân thu nhận chùa Đại Phật Không Minh Hòa Thượng tiền tài đại khái 1000 sâu tiền, đây là chứng cớ, mời thánh thượng xem qua. Ngụy Trinh lời này mở miệng, mọi người sững sốt một chút, ngay sau đó liền biết cũng không phải là Tần Thiên và Ngụy Trinh bọn họ buông tha đối với miếu động thủ, mà là mấy ngày nay cũng tìm cơ hội à. Hôm nay, bọn họ hiển nhiên đã tìm được thời cơ, chứng cớ có nộp đi lên. Lý Thế Dân đơn giản xem qua một cái sau đó, nhất thời trừng hướng Hoàng Đại Du. Hoàng Đại Du xuất mồ hôi chán, vội vàng phản bác, thánh thượng, vu hãm, đây đều là Ngụy đại nhân vu hãm. Thần trong sạch, thanh liêm, tại sao nhận hối lộ nói đến? Hoàng Đại Du ở phía dưới tranh cãi trước. Lý Thế Dân hừ một tiếng, chứng cớ xác thật, ngươi còn muốn chống chế. Vừa nói, Lý Thế Dân lại phân phó nói, người đâu, đi đem những cái kia tang vật cũng cho chấm kéo tới. Ra lệnh một tiếng, lập tức có thị vệ chạy ra ngoài. Không lâu lắm, liền đem một cái dương lớn mang vào trên đại điện. Sau khi mở ra, bên trong tất cả đều là đồng tiền. Hoàng Đại Du thấy cái dương này sau đó, một tiếng đột nhiên tê liệt ngồi trên mặt đất. Thánh thượng, tha mạng à, thần cũng là hồ đồ nhất thời. Hoàng Đại Du không ngừng cầu xin tha thứ. Lý Thế Dân hừ một tiếng, chấm nói kỳ quái đâu. Chấm trước đối với chùa Đại Phật động thủ, không có ai đứng ra. Kết quả đột nhiên thì có người đứng ra. Cha một cái mới biết, nguyên lai là có người thu chùa Đại Phật chỗ tốt à. Lời này, Lý Thế Dân cũng không có đề tên đạo hiệu, nhưng là trước đứng ra thay chùa Đại Phật nói chuyện những người đó cũng cả người run rẩy, rất sợ Lý Thế Dân đem bọn họ cũng đều gọi ra. Bọn họ dẫu sao cũng không làm sạch sẽ à. Mọi người đều rất sợ, kinh hồn bạt vía. Hoàng Đại Du còn đang cầu xin tha. Lý Thế Dân trợn mắt nhìn hắn một cái, nói, chấm nể tình ngươi mới phạm lần đầu, cũng không muốn tính mạng ngươi, cũng không cách chức ngươi quan chức. Lời này mở miệng, Hoàng Đại Du sững sốt một chút, ngay sau đó mừng đến chảy nước mắt, vội vàng cho Lý Thế Dân dập đầu đứng lên. Bất quá lúc này, Lý Thế Dân lại thêm liền một câu, nhưng là, tội sống khó thoát, một dương này tiền tài, tịch thu, cũng tịch thu. Lúc này Hoàng Đại Du chủ động phải đem những tiền tài này tịch thu. Lý Thế Dân hừ một tiếng, tự nhiên muốn tịch thu. Bất quá, chấm muốn ngươi kéo một dương này tiền tài, ở đường Chu Tước đi một vòng, để cho ta đại đường người dân cũng xem ngươi là như thế nào tham ô. Tiếng nói rơi xuống, Hoàng Đại Du cả người sắc mặt cũng thay đổi trắng bệch tím bầm đứng lên. Mình giàu gì là triều đình quan viên à? Hơn nữa quan chức còn không nhỏ. Để cho hắn như vậy bêu xấu. Thật tốt sao? Trong triều những quan viên khác cũng đều sợ. Nếu là bọn họ cũng bị làm như vậy, vậy coi như thật không mặt mũi còn sống. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Làm là đại đường Nam Nhi, làm sao có thể chịu đựng như vậy sỉ nhục? Hoàng Đại Du có lòng không cam lòng, có thể đối mặt loại chuyện này, hắn lại không có biện pháp nào. Không làm cái này, có thể quan không có, tánh mạng cũng không có. Cùng tánh mạng so với, mặt mũi lại coi là cái gì? Hắn chỉ có thể đáp ứng. Cùng lúc đó, Lý Thế Dân lại phân phó nói, dẫn người đi bắt Không Minh, đem ở chợ bán thức ăn cửa, lập tức chém đầu. Đối với chủ động hối lộ người thì phải phạt nặng. Quần thần nghe được cái này, trong lòng lại là run lên. Cái này, vậy quá độc ác đi. Chùa Đại Phật, Không Minh vẫn luôn ở chùa Đại Phật tĩnh tu. Hắn thật giống như cho tới bây giờ bất giác được nguy hiểm lại đột nhiên hạ xuống đến trên người mình. Hắn chỉ là một hòa thượng, sẽ có nguy hiểm gì đâu. Huống chi có Thanh Tâm chủ trì bảo bọc hắn. Nhưng ngay khi hắn nghĩ như vậy, lúc này nhưng là có một chi thị vệ vọt vào chùa Đại Phật. Các người muốn làm gì? Không Minh nhìn những thị vệ kia có chút tức giận. Trong triều quan viên đã thu bọn họ tiền, chẳng lẽ còn không có đem sự việc cho giải quyết sao? Chẳng lẽ thật sự có người muốn động chùa Đại Phật sao? Hắn có một loại tiền nuôi chó cảm giác. Hơn nữa này vẫn là người khác chó. Bất quá, ngay tại hắn tức giận hỏi thăm lúc này, một người thị vệ đã trước bắt được hắn. Nói, có người tố cáo ngươi hướng Hoàng Đại Du hối lộ 1.000 sâu tiền. Thánh thượng ra lệnh, muốn bắt ngươi chém đầu. Đi thôi. Nghe được chém đầu hai chữ, Không Minh đột nhiên có một loại ảo giác. Làm sao đột nhiên liền chém đầu? Đưa tiền cũng chết tội sao? Ở chỗ này trước, hắn vẫn luôn cảm thấy hối lộ căn bản cũng không phải là tội. Có thể làm sao đột nhiên thì phải chém đầu? Hắn có chút không tiếp thụ nổi sự thật này. Ngay sau đó, hắn đột nhiên liền bị sợ xón đái. Ở chùa Đại Phật nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Chủ trì, cứu mạng, Không Minh cao giọng kêu, nhưng là Thanh Tâm cũng chưa ra. Mấy tên thị vệ kéo Không Minh ra chùa Đại Phật, hướng thức ăn thành phố miệng đuổi, lúc này đi ngang qua đường Chu Tước. Lúc này, Hoàng Đại Du đang một người chật vật kéo một cái dương đồng tiền ở trên đường đi. Bên cạnh đứng xem rất nhiều người dân. Những thứ này người dân đối với Hoàng Đại Du chỉ chó chó. Bàn luận sôi nổi, nghe nói chính là hắn nhận hối lộ. Ai nha, thật không nghĩ tới, không nghĩ tới Thánh Thượng lại như vậy xử phạt hắn. Thật là mất mặt à, ai nói không phải. Sau này Hoàng Đại Du cái này ba chữ, muốn tên Liêu Ngàn Sử. Người dân tùy ý nghị luận, lăng nhục. Hoàng Đại Du hiện nay hận không thể tìm một con chuột động chui vào. Mình đời này thật là không có mặt làm người. Ai nghĩ ra được thủ đoạn, thật là làm cho người cầu sinh không thể, muốn chết không được à. Không Minh bị người ép, thấy Hoàng Đại Du sau đó, đột nhiên hô lên, Hoàng Đại Nhân, cứu ta à. Hoàng Đại Du đang kéo cái dương, ngẩng đầu thấy là Không Minh, đột nhiên một cơn giận trong đốt, không nói hai lời, buông xuống cái dương một cước liền hướng Không Minh đạp tới. Cứu ngươi, lão tử mới có thể có ngày hôm nay, cũng nhờ ngươi ban tặng. Hoàng Đại Du ở đường Chu Tước lên mắng, dù sao đều đã rất mất mặt, bây giờ hắn vậy buông ra, đem mình có thể nghĩ tới ác độc từ ngữ toàn bộ dùng ở Không Minh trên mình, như vậy cùng bọn họ hai người mắng nhau xong hết rồi. Thị vệ mới rốt cục kéo Không Minh đi chợ mua thức ăn, trực tiếp xuống một đao chém đầu hắn. Vây xem người dân thấy một màn này sau đó đều rất khiếp sợ. Sau này dù sao cũng không nên đi hối lộ à.